Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 40, chính thức tuyển chọn trước đột phá. Đệ Tam trở lại Hokage Đại Lâu, ngồi ở Trần Liệt các đời Hokage tấm hình trong phòng, nhìn đệ tứ Hokage ảnh chụp, suy tính lần này bái phỏng Hyuga nhất tộc có thể có kết quả như thế nào. Lúc này đệ tam cảm giác được có một người đứng ở phía sau của hắn. Hokage đại nhân, đệ tam quay đầu nói ra. Ồ, Anko a, xin lỗi, ta cực kỳ hổ thẹn, Anko đầy cõi lòng áy náy nói. Người rất hối hận từ tử vong xâm lâm bên trong bị Naruto cứu. Mà sống lấy đi ra chuyện này sao? Đúng hay không a? Đệ tam quay đầu đi, lại tiếp tục nói ra. Hoàn toàn không cần thiết, ngươi và Orochimaru đã không có quan hệ, mà hiện tại chúng ta cái này Konoha ninja thôn đã không có người có thể cùng hắn chống lại. Coi như là ta tự mình ra ngựa cũng chưa chắc thắng hắn. Nếu như đệ tứ Hokage còn sống, ngươi không nên nói như vậy. Cái tên kia đã vì cứu thôn này hy sinh chính mình tánh mạng. Cái này đã là 13 năm trước chuyện. Đệ tam ngẩng đầu nhìn đệ tứ Hokage ảnh chụp nói rằng. Đột nhiên đệ tam Hokage lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, e rằng chúng ta còn có ý bên ngoài chuyển cơ a hát. Được rồi, ta muốn đi ra ngoài bên ngoài hóng gió một chút. Ở trong rừng rậm, Naruto hướng Jiraiya đơn giản tự thuật việc trải qua của mình. Jiraiya kinh ngạc hô, cái gì? Ngươi còn có thể phi thần lôi thuật, ngươi làm sao học được? Ngoại trừ người kia không có ai học được thuật này. Có khó khăn như vậy sao? Naruto gãi đầu một cái, bày ra hai tay tiếp tục nói ra. Khi ta chứng kiến thuật kia thời điểm, ta phát hiện thuật kia cùng mình trong đầu một cái một đoạn có thể liên hệ với nhau. Ta liền thử luyện tập một cái, không ngờ tới ta còn thực sự trở thành. Không phải rất khó nha. Jiraiya nghe được Naruto giải thích, tự nhiên cũng liền thích hoài. Vì mình hài tử làm như vậy cũng không thể chỉ trích nặng. Jiraiya nhìn Naruto nói ra. Ta đây chỉ có thể dạy ngươi cái này. Jiraiya cắn bể chính mình tay trái ngón tay cái ở lòng bàn. Tay trái rạch một cái. Sau đó hai tay kết ấn. Tay trái ấn trên mặt đất. Nhấn pháp Kuchiyose no Jutsu, thình thịch, một tiếng, một hồi yên vụ bốc lên, một con trong cổ treo một cái, chung, chữ si trên đầu còn cuốn một cái cự đại quyển trục cóc xuất. Hiện tại Jiraiya dưới chân, cóc đem quyển trục để xuống, Jiraiya mở miệng nói ra, Kuchiyose no Jutsu là dùng huyết cùng các loại động vật định ra khế ước. Sau đó ở cần thời điểm. Đem nằm ở một không gian khác động vật triệu hoán qua đây. Mở ra cái kia quyển trục a. Cái này quyển trục chính là cóc khế ước. Naruto đưa qua cái này to lớn quyển trục. Trên mặt đất mở ra phía sau. Chỉ thấy quyển trục trước mặt nhất viết 5 người tên. Phía trước 3 người tên không biết. Người thứ 4 chính là Jiraiya. Người thứ 5 tên là Namikaze Minato. Jiraiya nhìn Naruto nói ra, ở phía trên dùng máu của mình viết xuống tên của mình a. Sau đó đè xuống thủ ấn, cuối cùng là kết ấn. Kết ấn trình tự là hợi, tuất, dậu, thân, chưa. Naruto gật đầu, đem tay trái ngón tay cái đặt ở trong miệng cắn bể. Sau đó ở khế ước trên quyển trục mặt dùng huyết viết xuống Uzumaki Naruto. 4 chữ này. Sau đó dùng ngón tay cái huyết dính vào tay phải còn lại trên ngón tay. Sau đó ở quyển trục tên phía dưới nhấn một cái thủ ấn. Sau đó Jiraiya phía dưới con kia ếch dùng si đầu đem quyển trục thu vào. Nuốt vào trong bụng. Ngươi thử xem a. Jiraiya mở miệng nói. Naruto điều động ở trong thân thể linh khí hai tay kết ấn nói. Nhấn pháp. Kuchiyose no Jutsu, dùng sức đè xuống đất, thình thịch, một tiếng, toàn thân bích lục, người đeo lấy hai thanh nhẫn đao to lớn cóc xuất hiện tại Jiraiya bên người. hoàn hảo Jiraiya có nhiều tương đối nhanh, muốn so với liền trực tiếp đem Jiraiya áp ở phía dưới. Người tên ngu ngốc này, liền không thể cẩn thận một chút. Jiraiya hướng về phía Naruto la to một trận, nhưng tâm lý hết sức kinh ngạc. Naruto lần đầu tiên Kuchiyose no Jutsu là có thể đem cốc quảng thông linh đi ra. Ồ, là Jiraiya đại nhân a, ngài tìm ta có chuyện gì không? Cốc quảng nói rằng, lần này gọi ngươi đi ra cũng không phải là ta, là tên tiểu quỷ này. Jiraiya vẻ mặt không cam lòng chỉ vào Naruto nói rằng, hải, ngươi tốt a, ta gọi Uzumaki Naruto. Naruto hướng về phía cốc quảng chào hỏi, ngài khỏe, Naruto đại nhân, ta gọi cốc quảng. Sau đó Naruto có ở giảm thiểu phát ra linh khí tình huống bên dưới, đem cốc cát cùng cốc long đều thông linh đi ra. Đối với cốc lão đại Bulma hai cái nhi tử đánh trước quan hệ tốt đang nói. Ở Jiraiya tán dương trong ánh mắt, Naruto cùng những thứ này tiểu cốc nhóm vì sau này hài lòng quan hệ đánh hạ cơ sở vững chắc. Ở kết thúc một ngày tu luyện sau đó, Naruto phát hiện Jiraiya đã sớm không biết đã chạy tới nơi nào. Mà thông linh đi ra cốc bộ tộc, Naruto tự cấp cốc đàn Gita nhóm rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó cũng để cho bọn họ trở về. Nhìn đã rất khuya sắc trời, Naruto không có cách nào đang ở trên nóc nhà hướng về nhà phương hướng nhảy đi. Naruto tình cờ đi ngang qua Kikyo thành thời điểm, nhãn quang trong lúc vô tình phát hiện đứng ở trên sân thượng hai người. Hơn nữa còn có một người trốn ở một bên. Naruto cười nói, có chút ý tứ văng. Vì vậy Naruto liền ngừng lại, nhưng không ngờ tới chính là đứng ở trên sân thượng hai người kia, một cái Sa Chi ninja thôn dẫn đội thượng nhẫn Baki, một người là Yakushi Kabuto, mà trốn ở một bên là vòng loại. Đúng vậy, xử thế giang Gekko Hayate. Naruto đứng ở đàng xa, nhìn hai người kia dường như đã phát hiện núp trong bóng tối Gekko Hayate. Xem ra Kabuto chạy thật đúng là nhanh a. Naruto chứng kiến hai người phát hiện Gekko Hayate sau đó, Baki đuổi theo giết Gekko Hayate, mà Kabuto thì trực tiếp đường chạy. Naruto hiện tại không có hứng thú đi tìm Kabuto phiền phức. Thế nhưng cái này Gekko Hayate đã biết Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn kế hoạch là muốn cứu được. Chết tiệt a, chạy thật đúng là nhanh a. Naruto thần thức cảm giác hai người đã chạy rất xa, hơn nữa đã bắt đầu giao chiến, ai không có biện pháp, chính mình thật đúng là số vất vả a. Nói Naruto liền ra tốc hướng về giao chiến địa điểm chạy đi. Konoha Liu Mikazuki Vũ, Gekko Hayate sử xuất tuyệt chiêu kiếm thuật. Thế nhưng trên thân thể sai biệt có thể dùng hắn đối chiến Sa Nhẫn tinh anh thượng nhẫn Baki thời điểm, không có phần thắng chút nào. Naruto nhìn Gekko Hayate lập tức tới ngay chết tại chỗ. Nói ra, kính hoa thủy nguyệt. Baki đã cho là giết chết Gekko Hayate phía sau, liền lập tức ly khai. Naruto đứng ở bị thương Gekko Hayate trước mặt, còn có ý thức. Gekko Hayate thấy là người một nhà, liền lo lắng nói ra, mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta a, mời lập tức dẫn ta đi gặp Hokage đại nhân. Konoha bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh, Hokage cùng một đám thượng nhẫn đều tụ tập ở chỗ này. Naruto chứng kiến nhiều như vậy thượng nhẫn đã tới, liền muốn chuẩn bị trở về. Lúc này đệ tam hướng về phía Naruto nói ra, Naruto ngươi chờ một chút, còn có là sự tình sao? Đệ tam ra ra, sự tình hôm nay ngươi chính là hỏi hắn được rồi. Naruto chỉ vào bệnh gờ ở trên Gekko Hayate nói rằng, không phải chuyện này, ta muốn nói là hy vọng ngươi ở đây chính là tuyển chọn trận đấu bên trên, có thể hết sức phát huy thực lực của chính mình. Đệ tam hơi thâm ý nhìn Naruto. Naruto nhìn đệ tam, gật đầu nói ra, ta biết rồi, chỉ mong Hyuga Neji cái tên kia có thể TING được. Naruto nói liền hướng đi ra bên ngoài. Naruto, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ngươi biết làm như thế nào à? Đệ Tam hướng về phía Naruto bóng lưng nói rằng. Ta biết rồi. Ngươi tốt thật rong dài à? Lão nhân, Naruto thanh âm truyền đến trở về. Naruto ly khai Konoha y viện sau đó. Ở trên đường suy tính đệ Tam lời nói mới rồi. Tựa hồ là muốn cho chính mình năng lực hiển lộ ra. Thế nhưng hiện tại hiển lộ ra có thể có chỗ tốt gì đâu. Chẳng lẽ là làm cho bọn họ nhìn. Nếu là như vậy cũng liền nói qua. Naruto nghĩ tới đây. Mỉm cười thầm nghĩ. Cửu vĩ Jinchuriki cái này làm cho người ta chán ghét gì đó thật đúng là phiền phức đâu. Bất quá đệ tứ con cùng thực lực cường đại mới là đám người này để ý đồ đạc. Naruto về đến nhà thời điểm, Bạch cùng Hinata sớm đã làm cơm tối xong chờ đấy Naruto về nhà. Naruto vừa vào ra môn, Bạch cùng Hinata liền nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, tình hình kia cùng giọng nói cũng làm cho Naruto cảm thấy là của mình hai cái tiểu thê tử. Đang chờ mình trượng phu về nhà cái loại cảm giác này. Bất quá loại cảm giác này thật đúng là tốt. Ăn xong cơm tối, Naruto nhìn Bạch cùng Hinata cùng nhau thu thập bộ đồ ăn cái chủng loại kia vui sướng tình hình. Đang suy tư hôm nay đệ Tam lời nói. Trong lúc bất chợt dường như cảm ngộ đến cái gì, đúng rồi. Chính là cái này, tín niệm, tất thắng tín niệm. Naruto luôn là sợ ảnh hưởng cốt truyện xuất hiện một ít chính mình không khống chế được sự tình. Xuất hiện, đang làm cái gì sự tình thời điểm luôn là sợ đầu sợ đuôi. Thế cho nên cảnh giới bị hạn chế, không thể tùy tính làm một sự tình. Thế cho nên Naruto mình tới bây giờ còn không thể đột phá nói tầng thứ ba nguyên nhân. Mà như bây giờ chất que đã đánh vỡ, Bạch, Hinata. Ta cảm giác ta lập tức liền muốn đột phá. Các người nhìn không nên để cho người quấy rối ta. Nói Naruto liền chui vào trong một cái phòng. Bạch tỷ tỷ, Naruto đây là. Hinata lo lắng hỏi. Bạch vuốt Hinata mái tóc nói ra. Không có việc gì. Xem ra Naruto thực lực lại muốn tăng lên. Chúng ta cần phải làm là không nên để cho người đi quấy rối hắn. Ta biết rồi. Ta sẽ không để cho người quấy rối Naruto. Hinata trên mặt lộ ra kiên định thần tình. Naruto ở bên trong phòng ngồi xếp bằng định. Không ngừng mà vận hành cùng với chính mình tu luyện pháp Jesu. Tích góp lực lượng. Đánh thẳng vào đã giãn ra bích chướng. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã cảm thấy. Nhưng vì sao không thể đột phá đâu? Naruto rất không minh bạch thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Naruto đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì vậy Naruto bắt đầu đem mình ý tưởng áp dụng. Nếu như trạng thái khí linh khí không đủ mạnh nhận lời nói. Như vậy ta đem linh khí áp xúc gặp phải trạng huống gì đâu. Naruto không ngừng áp xúc cùng với chính mình trong cơ thể linh khí. Ở cảm giác linh khí đã bị áp xúc nói cực hạn đã không thể ở áp xúc thời điểm. Một giọt dịch thái linh khí xuất hiện tại Naruto trong đan điền. Hô, Naruto rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có người thứ nhất phía sau thì dễ làm. Ở Naruto không ngừng áp xúc phía dưới. Naruto trong cơ thể tích tụ linh khí toàn bộ từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch. Mặc dù đang số lượng mặt trên hình như là thiếu rất nhiều. Thế nhưng ở về chất lượng mặt. Thì đạp lên một cái đại bậc thang. Xong việc cụ bị. Chỉ còn thiếu gió đông. Hiện tại hãy bắt đầu đi. Naruto khống chế được trong cơ thể dịch thái linh khí. Bắt đầu đánh thẳng vào tu vi bích chướng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Ở ước chừng đánh sâu vào 9 lần sau đó. Rốt cuộc bị Naruto cho phá vỡ. Linh khí cũng có màu cam hướng về vàng sắc tiến hành chuyển hóa. Bởi vì Naruto vây ở tầng 2 thời gian thật lâu, trong cơ thể tích tụ linh khí tương đối thâm hậu, lần đột phá này chẳng những để Naruto một lần hành động tiến nhập 3 tầng, hơn nữa trực tiếp vượt qua sơ kỳ trực tiếp tiến nhập trung kỳ. lấy chính là tầng 3 thực lực sao? Naruto cảm thụ được trong thân thể dũng động lực lượng, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Đột nhiên ở trong gương thấy được chính mình con mắt dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện Raigun. Hơn nữa bây giờ Raigun đã không còn là cái loại này màu xám trắng, mà là mang theo một loại nhàn nhạt tử sắc, vẫn còn ở đồng tử chu vi hiện ra hai cái câu ngọc tới. Biến dị sao? Naruto xem cùng với chính mình con mắt nói rằng, cảm thụ một lúc sau, nói ra, xem ra này đôi ánh mắt năng lực muốn tìm một thời gian thật tốt mở rộng một chút. Không biết dùng bao lâu thời gian, Bạch cùng Hinata không cần chờ gấp gáp mới tốt. Naruto đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút liền đi ra ngoài. A, Naruto, ngươi đi ra. Ngồi ở cửa Bạch cùng Hinata nhìn đi ra Naruto ngạc nhiên nói rằng. Naruto nhìn có chút tiều tụy hai nàng, có chút đau lòng ôm chầm hai nàng nói ra. Khổ cực các ngươi, về sau sẽ không ở cho các ngươi lo lắng. Bạch cùng Hinata chỉ là ở Naruto trong lòng lắc đầu, ôm lấy cảm thụ được Naruto khí tức. Đúng rồi, ta đi vào thời gian dài bao lâu? Naruto hỏi. 23 ngày, ngày mai sẽ là tuyển chọn thi thời gian. Bạch nói, trong giọng nói còn có chút may mắn. Hoàn hảo, cái này hai người các ngươi cầm, nói Naruto từ trên người xuất ra hai cái phi tiêu. Phía trên thuật thức Naruto một lần nữa sửa đổi. Không biết là cái định vị công cụ nhóm còn có thể để người có được có thể thừa nhận một lần ảnh cấp. Công kích, mét ngang nữ vui vẻ thủ hạ. Hơn nữa Bạch mua thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn, vì Naruto thuận lợi xuất quan nho nhỏ chúc mừng một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.